Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, rau dưa thịt băm cháo. Hai bang đối lập người, một đám người tự nhiên chính là Kỳ Gia người trẻ tuổi. Mặt khác, chỉ có một người, là Dư Cửu. Dư Cửu tiến vào vườn trái cây, liền nhìn thấy Kỳ Gia người trẻ tuổi. Đối với những người trẻ tuổi này vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, ước ao bọn họ có thể ở trong phúc địa dựng trại đóng quân, tu luyện, làm việc, đố kỵ bọn họ dĩ nhiên có thể đi theo ở chủ nhân bên người. Mà Kỳ Gia những người trẻ tuổi kia, nghe xong Dư Cửu nói muốn tìm chủ nhân, tự nhiên cũng là đoán được, cái này Dư Cửu chính là nô phó của chủ nhân. Kỳ Gia những người trẻ tuổi kia, càng là đố kỵ Dư Cửu, lại có thể trở thành đại nhân nô bộc. Thực sự là số may gia hòa, nhóm người mình, đến hiện tại, liền cái chính thức thân phận cũng không có chứ. Như vậy, hai bang mọi người mang theo đố kỵ trong lòng, tự nhiên nhìn đối phương liền không hợp mắt. Dư Cửu nói muốn tìm chủ nhân, Kỳ Gia người trẻ tuổi già câm vờ điếc nói không biết hắn tìm ai. Còn nói, vườn trái cây là tư nhân lãnh địa, người xa lạ không thể dừng lại, muốn đuổi Dư Cửu đi ra ngoài. Dư Cửu thân phận tuy rằng không thấy được ánh sáng, nhưng cũng là lâu vì là kẻ bề trên, tự nhiên là không thể nhẫn nhịn lại những người này qua loa. Vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, hai bang người liền đối lập lên. Cũng may, Kỳ Gia người trẻ tuổi biết Dư Cửu lợi hại, không có lên qua động thủ tâm tư, mà Dư Cửu cũng không rõ ràng lắm những này thân phận của người trẻ tuổi, tự nhiên cũng là không dám động thủ. Vì lẽ đó cho đến bây giờ, hai bang mọi người chỉ là đối lập, đánh miệng lưỡi trượng, không hề động thủ. Nhìn thấy Viên Thư Duật trở về, Dư Cửu vội vã lộ ra nịnh nọt nụ cười, đi lên phía trước. Chủ nhân, ngài trở về, ta có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo. Nghe xong Dư Cửu xưng hô, Kỳ Gia những người trẻ tuổi kia trên mặt càng là toát ra ước ao, đố kỵ vẻ mặt, liền vội vàng tiến lên cho Viên Thư Duật hành lễ. Nghe được bọn họ đều la lên Viên Thư Duật đại nhân, Dư Cửu nhất thời trong lòng trong suốt, biết những người trẻ tuổi này tại sao nhìn chính mình không hợp mắt. Chính mình nhưng là gọi chủ nhân vì là chủ nhân đây, thân phận của chính mình nhưng là phải so với những người trẻ tuổi này cùng chủ nhân càng thân cận chút đây. Nhất thời, Dư Cửu ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt mang theo dương dương tự đắc nụ cười, liếc nhìn một chút những này Kỳ Gia người trẻ tuổi, nhìn Dư Cửu một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Kỳ Gia người trẻ tuổi nội tâm thầm hận, thế nhưng cũng không dám nói nữa cái gì. Viên Thư Duật đối với Dư Cửu nói rằng, theo ta vào trong nhà nói. Viên Thư Duật đẩy cửa đi vào phòng của chính mình, tiến vào gian nhà. Viên Thư Duật hơi kinh ngạc, bởi vì không chỉ có Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Nguyệt cũng là ở trong phòng. Hai người ngồi ở trên ghế, nhìn dáng dấp là đang nói chuyện. Nhìn thấy Viên Thư Duật, hai người liền vội vàng đứng lên. Xin chào đại nhân. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện. Đại nhân, ta dùng linh cốc nấu một chút rau dưa thịt băm cháo, có muốn hay không nếm thử? Nói, Kỳ Hiển Nguyệt mở ra một giữ ấm thùng. Giữ ấm thùng bên cạnh còn bày đặt mấy cái chén nhỏ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nếm thử đi. Viên Thư Duật chuyển hướng Dư Cửu. Người ăn cơm sao? Dư Cửu cười hì hì. Ăn qua. Có điều này cháo ngửi lên thơm quá a. Viên Thư Duật nói rằng. Hiển Nguyệt, cho Dư Cửu cũng sới một bát. Vâng, đại nhân. Nói Kỳ Hiển Nguyệt liền múc thêm một chén cháo nữa, nâng cho Viên Thư Duật. Tiếp đó, Kỳ Hiển Nguyệt lại sới một chén, mang cho Dư Cửu. Dư Cửu vui cười hớn hở tiếp nhận cháo, quay về Kỳ Hiển Nguyệt lộ ra một đần độn nụ cười. Kỳ Hiển Nguyệt trợn mắt lên, chừng một hồi Dư Cửu. Viên Thư Duật nhận qua cháo, dùng cái thìa múc một muỗng, để vào trong miệng. Cháo hiển nhiên nhịn thời gian không ngắn nữa, kề đều nấu nát, ăn ở trong miệng thơm nhu ngon miệng. Bên trong còn để vào cắt đến mức rất nhỏ vụn rau dưa đinh, thịt băm. Rau dưa hiển nhiên cũng là linh rau, thịt băm là linh thú thịt băm mà thành, mùi vị đều phi thường ngon. thơm nhu kê, mang theo thoải mái trượt lanh lảnh rau dưa. Còn có ăn lên có chút nhai kính thịt băm, vị tốt vô cùng. Càng chủ yếu chính là, này cháo không chỉ có dinh dưỡng phong phú, còn ẩn chứa dồi dào linh khí. Viên thư duật mới uống cái thứ ba, phát hiện dư cửu đã khò khè uống xong một bát cháo. Dư cửu dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn viên thư duật, còn ngắm kỳ hiển nguyệt vài lần. Kỳ hiển nguyệt trên mặt không hiện ra, nội tâm đã đem dư cửu mắng đến mấy lần, thực sự là không cần mặt mũi. Đây chính là ta tự tay cho chủ nhân nấu cháo, không phải cho ngươi cái này hèn mọn hán tử. Uống một chén đã coi như ngươi may mắn, lại vẫn muốn chén thứ hai. Nói, Kỳ Hiển Nguyệt phiết qua đầu đi, không nhìn dư cửu, viên thư duật nói chuyện. Dư cửu, thực lực ngươi không đủ, vẫn không có tiến vào tiên thiên cảnh giới. Này linh cốc, linh rau nấu cháo, ngươi một ngày cũng là có thể uống như thế một bát. Uống nhiều rồi ngươi thừa không chịu được nhiều như vậy linh khí. Dư cửu uể oải nói rằng, là, chủ nhân, nói thả xuống trong tay bát. Có điều, lập tức, dư cửu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn là cảm giác được, này cháo không chỉ có mỹ vị, hơn nữa ẩn chứa linh khí còn thập phần dồi dào. Mới uống vào vẫn không cảm giác được. Hiện tại đột nhiên cảm thấy bụng dâng lên một luồng dâng trào linh khí. Bơi hướng về kinh mạch, bơi hướng về toàn thân, dồi dào linh khí, thậm chí nhường dư cửu đều cảm thấy có chút không khống chế được. Dư cửu bừng tỉnh, xem ra chủ nhân nói không có sai. Chính mình nếu như uống chén thứ hai, tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy. Dư cửu cũng không có bận tâm những người khác, trực tiếp ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp bên trong thân thể linh khí. Khoảng chừng qua hơn 10 phút, dư cửu rốt cục thu nạp trong cơ thể linh khí. Dư cửu vui dạo dực đứng dựng đứng lên, liền như thế một bát cháo. So với hắn tu luyện một tháng thu hoạch đều đại. Quả nhiên, nhiều đến chủ nhân nơi này là đúng. Nói không chắc lúc nào liền đụng với cơ hội gì. Cái gì tạo hóa, vào lúc này, viên thư duật cũng là uống xong một bát cháo. Kỳ Hiển Nguyệt đứng ở bên cạnh, tiếp nhận viên thư duật bát không, cũng không có xoay người rời đi, trừng mắt mắt to, dùng kỳ kỳ ánh mắt nhìn viên thư duật. Viên thư duật bị nhìn mấy giây, rốt cục hoàn hồn, gật gật đầu, không sai, này cháo mùi vị rất tốt. Kỳ Hiển Nguyệt rốt cục cao hứng. Viên thư duật quay về dư cửu nói rằng, nói đi, có cái gì tin tức trọng yếu. Dư cửu nhìn về phía Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh hai người trên mặt toát ra một chút do dự, hiển nhiên là không muốn ở trước hai nữ đem tin tức nói ra. Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh tự nhiên cũng không phải ngu ngốc, liền vội vàng đứng lên, thu thập dự ấm thùng, bát tràn, cái thìa, chuẩn bị đi ra ngoài. Viên thư duật nói chuyện, hai người các ngươi người không có cần thiết đi ra ngoài. Ngồi xuống nghe đi, viên thư duật chuyển hướng dư cửu. Không có chuyện gì là cần ẩn giấu người khác. Ngươi có tin tức gì cứ nói thẳng đi. Kỳ gia bảo vệ viên thư duật thời gian dài như vậy. Kỳ gia người tuy rằng cũng có minh tranh ám đấu. Kỳ gia nữ tử tuy rằng cũng có chút cẩn thận nhớ. Thế nhưng, tổng thể tới nói, Kỳ gia người đối với hắn cái này thần long đại nhân vẫn là rất trung tâm. Trải qua mấy ngày ở chung, viên thư duật đã nhận rồi Kỳ Hiển Anh tên thiên tài này tỉ tỉ. Trải qua ngày hôm nay điều tra hứa lệnh tiền, Bành Chiêu Minh nội tình, cũng là nhận rồi Kỳ Hiển Nguyệt cô gái này. Dư cửu trù trừ một chút. Chủ nhân, những tin tức này, căn hệ trọng đại, hơn nữa việc quan hệ ngài thân thế, ta tốn biết bao công sức mới dò tra được. Chấm ngoặc kép, việc quan hệ thân thế của ta. Dư cửu gật gật đầu. Vừa nhìn về phía hai nữ, viên thư duật khẽ mỉm cười. Không có quan hệ, người nói đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.